Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, ta là chỗ. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân lông mày nhíu một cái, cảm thấy thở dài trong lòng một tiếng. Đột nhiên có một loại hối hận cảm giác, nếu là sớm đi cưỡng ép đem Vương Khai mang về Cửu Thiên Tinh vực, cũng không trở thành đến bây giờ bực này không thể khống chế hắn hoàn cảnh. Đường đường tinh tôn cảnh, hoàng vực tinh không căn bản là không có cách tồn tại cường giả, lại bị Vương Khai cho thành tựu. Với lại, hắn còn không có bị cưỡng chế bay vào huyền vực tinh không? Mặc kệ hắn vì sao không bị hạn chế, nhưng bất kể nói thế nào, tinh tôn cường giả, không người có thể địch. Ngươi tại hoàng vực tinh không? Như không gặp được vị kia cường giả bí ẩn, có lẽ có thể xưng bá. Nhưng bằng mượn ngươi tu vi, còn không cách nào xưng bá huyền vực tinh không? Còn có, Cửu Thiên Tinh vực, cùng với khác mấy cái thế lực, đều cùng huyền vực tinh không thế lực cường đại có chỗ liên hệ. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Bá, Vương Khai nghe vậy con ngươi lập tức co rụt lại. Tự nhiên hiểu được Huyền Diệu nữ quân ngụ ý. Cửu Thiên Tinh vực cùng mấy cái khác hoàng vực tinh không cường tròm sao lớn, đều cùng huyền vực tinh không thế lực có chỗ liên quan. Như thế cũng liền chứng minh, cho dù mình đã là tinh tôn cảnh, nhưng lại cũng không sẽ để cho cửu thiên các loại tinh vực e ngại. Bởi vì, bọn họ tùy thời có thể lấy tìm đến càng mạnh tu giả. Mà vị kia cường giả bí ẩn, tất nhiên là nhẹ nhõm từ Tôn Ngộ Không cùng Na Cha trong tay. Cứu đi độc thần Nhiễm Huyền người, có thể chiến thắng tinh vương cửu phẩm đỉnh phong Tôn Ngộ Không? Tu vi tất nhiên siêu việt tinh vương, kém cỏi nhất cũng là tinh tôn. Mà tại hoàng vực tinh không, cũng không tồn tại tinh tôn cường giả. Vị kia cường giả bí ẩn, cũng bị Huyền Diệu nữ quân nhận định là huyền vực tinh không người. Theo ngươi chi ý, hiện tại bản thiếu gia mạnh hơn, cũng vô pháp tại hoàng vực tinh không xưng vương xưng bá. Vô pháp vô thiên. Vương Khai híp mắt, chắp hai tay sau lưng cười nói. Đúng là như thế. Bất quá, cho dù không cách nào xưng vương xưng bá, nhưng chỉ cần tại bất quá điểm tình huống dưới, mấy đại cường hãn thế lực, vậy sẽ không đi trêu chọc ngươi, càng sẽ đối với ngươi tiến hành lôi kéo. Cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Vấn đề an toàn. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Cuối cùng thực sự nhịn không được, trực tiếp bật cười lên. Ngươi lại còn nói bản thiếu gia hội lo lắng vấn đề an toàn. Cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi. Đừng nói hoàng vực tinh có thế lực cùng huyền vực tinh không thế lực cấu kết. Dù cho là cùng toàn bộ huyền vực tinh không là địch, không bản thiếu gia cũng sẽ không nói một cái chữ sợ. Bá, lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân dung nhan cứng đờ. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ. Cảm thấy thở dài trong lòng nói. Quả là thế sao? Xem ra, định muốn thông chi Cửu Thiên Tinh vực tất cả mọi người. Cắt chớ trêu chọc hắn. Không phải vậy. Không đợi liên hệ huyền vực tinh không thế lực, liền sẽ đưa tới hủy diệt tai ương. Nói một cách khác, nếu ai dám cùng bản thiếu trang bức phạm, chẳng cần biết hắn là ai, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đương nhiên, bản thiếu gia cũng là rõ lý lẽ hiểu đạo đức người, cũng không hội chủ động đi tìm ai phiền phức. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Nhưng mà, đối với Vương Khai lời ấy, Huyền Diệu nữ quân lại là không nhìn thẳng rơi mất. Nếu như hắn đều có thể như vậy trung thực, như vậy bất kỳ địa phương nào, liền đều không có cái gọi là ác nhân. Tiền bối ngài thật xuất khí. Đột nhiên, ngay tại cái này trầm mặc thời khắc, cái kia năm đại thiên tài thứ nhất quần màu lục mỹ mạo nữ tử, thì là đôi mắt đẹp lóe tinh quang nhìn qua Vương Khai, càng là mở miệng biểu đạt ái mộ chi ý. Ách, mặc dù rất ưa thích bị người khen ngợi nịnh nọt, nhưng như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới Vương Khai lúng túng không thôi. Âm thầm hối hận vừa mới vô tâm chi ngôn. Thế mà để vị nữ tử này cho coi trọng. Ai, người A, mị lực ngàn vạn không thể quá lớn. Cũng không thể sinh quá mức tuấn tú. Thiên phú tư chất cũng không thể như vậy kinh thiên động địa, không ai có thể ngăn cản. Không phải A, sống đúng là mệt thật. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai kinh hỉ đồng thời cũng là cảm khái rất nhiều. Xem ra cần phải khống chế một chút mình thổi ngưu bức tấu. Không phải vậy, chiếu như vậy xuống dưới, biến quá mức cường đại, đứng quá cao, tương đối cô độc tịch mịch, vậy hội tùy theo gia tăng. Bởi vì cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh mà. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Ách, đợi đến lại một lần nữa nhắc nhở biến mất. Vương Khai thì là sờ lên cái mũi. Có chút im lặng tối thầm thở dài nói. Ngay cả mẹ hắn Mặc Niệm đều xem như thổi ngưu bức. Cái này còn có để cho người sống hay không? Bản thiếu gia rõ ràng muốn yếu một điểm a. Tiểu cô nương, không cần như vậy nhìn xem bản thiếu gia. Chúng ta không thích hợp. Phải biết, bản thiếu gia đã chán ghét tình tình yêu yêu. Khám phá hồng trần thế sự. Tâm đã trốn vào không môn. Người vẫn là khác tìm hắn người a. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc ra vẻ bi ai thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Thế mà cự tuyệt. Bá. Mặc dù nói Vương Khai trong lời nói vẫn như cũ có thổi ngưu bức ý tứ, nhưng xác thực nói, không thể nghi ngờ là cự tuyệt nữ tử kia ái mộ chi ý. Đối với luôn luôn lấy vui thích mỹ nữ Vương Khai tới nói, hiện tại lại có thể sẵn sàng chủ động cự tuyệt. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Dương Uy cùng Kim Nhất cứ thế ngay tại chỗ. Vốn là đại chiến bên trong Thanh Hồng Nhị Quỷ cùng Lưu Mập Mạp cũng là ngây dại, dù là Huyền Diệu nữ quân đều là lông mày nhăn lại, trong mắt đẹp lóe ra vẻ ngờ vực. Ai đều không thể tin được. Vậy không có cách nào tin tưởng Vương Khai thế mà hội cự tuyệt. Không phải là trực tiếp điểm đầu đáp ứng, lại thu vào trong phòng mới đúng không? Khụ khụ, các ngươi như vậy nhìn xem bản thiếu gia làm gì? Chẳng lẽ không muốn bản thiếu gia nhân phẩm sao? Cũng không nghĩ một chút. Bản thiếu gia tu luyện đến nay một mực đều thủ thân như ngọc, chưa hề mất qua thân. Vậy không đối bất kỳ cô gái nào từng có làm loạn cử động. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm tinh tôn cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Muốn không thổi ngưu bức, để tốc độ đột phá thả chậm một chút, đều là không thể nào. Ta tin tưởng tiền bối nói đều là thật. Ta vậy nguyện ý phụng dưỡng tiền bối tả hữu, cả đời không rời không bỏ. Cái kia quần màu lục nữ tử chát động đôi mắt đẹp, môi đỏ nhấp động, nhẹ giọng cười nói. Ách. Đối mặt với quần màu lục nữ tử ngôn ngữ, Lưu Mập Mạp bọn người không khỏi là da mặt run rẩy. Nơi đây ngay cả Huyền Diệu nữ quân đều không tin, nàng thế mà còn biểu thị tín nhiệm. Vương Khai nếu là cái chỗ, cái kia heo mẹ đều có thể lên câu. Sao giấy trắng, độ nguy hiểm của mên quá cao.